Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 473, báo danh dự thi. Quy Tiên Nhân nghe được Bun Ma thanh âm, liền vội vàng che trên mặt mình đỏ tươi tay trưởng ấn. Quay đầu, nhiệt tình mở miệng nói: "Đã lâu không gặp, ngươi là cái kia Bun Ma tiểu cô nương đem?" "Ân, gần một năm thế giới, người ngoại trừ trở nên càng xinh đẹp hơn quá khứ, cái này vóc người cũng." Nghe được Quy Tiên Nhân lời nói, Bun Ma nhất thời nổi giận sao? Lại để cho hắn nói xong, không chắc chắn có cái gì không an phận thì sao đây? Không khỏi mở miệng nói: "Câm miệng, ngươi cái này sắc lão đầu, vẫn là xấu xa như vậy." Nói đến đây, Bun Ma không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn bốn phía xem. Lần nữa mở miệng nói: "Sắc lão đầu, Goku đâu? Người khác ở cái gì địa phương? Hắn cùng ta khác một người học trò Krillin đi nhà cầu. Lập tức trở về, cái này Bulma, chúng ta là không phải." Quy Tiên Nhân nhất thời lộ ra một bộ ngân đãng nụ cười, mở miệng nói: "Phanh." Nhìn thấy Quy Tiên Nhân thô bỉ dáng dấp, Bulma cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chính là một quyền ở Quy Tiên Nhân trên đầu đập xuống. Giận dữ hét: "Sắc lão đầu, ngươi còn như vậy đừng trách ta không khách khí." Nhưng vào lúc này, đám người xa xa bên trong, Goku đang lôi kéo một người đầu chọc Thiếu Lâm đang bước nhanh chạy tới bên này. Chạy động đồng thời, Goku phất tay, cao hứng hô: "Uy, Bulma, Lạc Bình, Khăn Le, Valos lão sư." Nhìn thấy chạy tới Goku, bao quát Valos ở bên trong, tất cả đều lộ ra nụ cười. Bulma phất tay nói: "Goku, nhanh lên một chút, các loại, chờ." Goku đi tới mọi người trước người. Quy Tiên Nhân lấy tay lại thiếu niên đầu chọc mở miệng nói: "Tiểu tử này chính là ta lời vừa mới nói Krillin." Krillin nhìn một chút mặc dù, đầu tiên là cúi mình vái chào, lễ phép mở miệng nói: "Mọi người khỏe, ta gọi Krillin, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn." Valos đối với cái này cái Krillin vẫn là rất có hảo cảm. Không từ mà biệt, chỉ cần chính là lấy người địa cầu huyết mạch, trở thành trong vũ trụ số 1 số 2 cường giả, cái này thì ngon. Quân tìm không thấy nguyên tác trong ngay từ đầu Ten Shin Han bọn người Piccolo Lâm Cường sao? Vì sao hậu kỳ chỉ có một Krillin có thể miễn cưỡng chống đỡ được tình cảnh đâu? Không phải Ten Shin Han đám người thiên phú không tốt, mà là bọn họ không có Krillin nghị lực cùng trở thành cường giả động lực. Valos nhìn một chút đời trước Krillin, cười cười tiến lên một bước nói: "Chào ngươi, ta gọi Valos, ta gọi Bulma, Mei Terumi, ta gọi Lạc Bình, Khăn Le." Đám người đều tự giới thiệu phía sau. Krillin quay đầu liếc nhìn vẫn đứng ở bên người mọi người, một đầu màu vàng phát thiếu nữ. Chỉ thấy hắn trong tay cầm súng tự động hướng về phía bầu trời bắn quét vài cái phía sau, mở miệng nói: "Lão nương gọi Ran." Mọi người tập thể không nói. Đến cái tự giới thiệu đều có cá tính như vậy. Thật sự là. Bulma lắc đầu, bỏ rơi trong đầu tạp niệm, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, sau đó mở miệng nói: "Nếu tất cả mọi người đến rồi, vậy chúng ta phải đi báo danh dự thi a." Valos theo mọi người phía sau trầm tư. Lần này cùng Bulma cùng đi, chính mình đến cùng muốn hay không phong ấn thực lực đi tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Nếu là không phong ấn thực lực, ở trên khán đài xem trận đấu nhất định cực kỳ buồn chán. Muốn phong ấn thực lực, bị một con run dế đánh bại nói, vậy quá gài bẫy. Nghĩ tới đây, Valos nhất thời tự giễu đứng lên. Đã biết là hại sợ thất bại vẫn là sợ cái gì? Không phải là đánh trận đấu sao? Phong ấn thực lực thua cũng không phải chuyện mất mặt. Hơn nữa chính mình thất bại sao? Ngẩng đầu nhìn một chút Quy Tiên Nhân cùng Goku. Valos nhớ kỹ lần đầu tiên võ đạo đại hội cuối cùng quyết chiến là Quy Tiên Nhân cùng Goku chiến đấu. Cái kia thực lực của chính mình liền phong ấn thành hòa Quy Tiên Nhân ngon giống vậy. Đi tới ma luyện dưới chiến đấu kỹ xảo cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Valos vội vã bóp nổi lên thủ ấn. Một từng tia không gian chi lực, chậm rãi hướng đan điền chi hội tụ. Nháy mắt công pháp, trong đan điền năng lượng nhất thời bị phong ấn đứng lên. Valos cảm giác dưới chính mình thực lực trước mắt, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lúc này coi như đem thực lực hoàn toàn phong ấn, chỉ chừa một chút năng lượng, cũng không phải người địa cầu có thể đánh bại. Thể xác của hắn lực lượng có thể phong ấn không được. Không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đến phía trước, theo mọi người cùng nhau hướng chỗ ghi danh đi tới. Cây đu đủ đảo một tòa đại hình tự miếu cửa. Hai cái ăn mặc đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đồng phục làm việc nhân viên đang ngồi ở chỗ kia cho một cái người dự thi môn điền lấy bảng. Nơi đây chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội báo danh điểm. Hai cái nhân viên công tác ngồi ở tự miếu cửa. Tại bọn họ trước người đứng hàng nổi lên một cái như trưởng long nhất một dạng người ghi danh. Tới tham gia võ đạo đại hội nhân. Thật là nhiều không kể xiết. Thật là gọi là đầu người bắt đầu khởi động. Có ít nhất mấy trăm người đang đợi. Valos đám người đi tới báo danh điểm chờ đợi nửa giờ. Rốt cuộc đến phiên bọn họ. Mời các ngươi đem cái này tờ đơn điền xong. Nhân viên công tác nhìn cũng không nhìn Valos đám người liếc mắt. Vô cùng công thức hóa mở miệng nói. Nói liền từ trong ngăn kéo móc ra mấy tờ đơn đưa cho mọi người. Đối với kiếp trước nhận lời mời viết bảng loại chuyện như vậy. Valos hoàn toàn chính là điều khiển khinh thục đường. Hơi quét mắt bảng. Không cần suy nghĩ trực tiếp cử bút liền viết lên đi. Mấy giờ nước chảy phía sau. Valos đoàn người gặp nhau ở võ đạo hội bên trong quán. Võ đạo hội bên trong quán rất rộng rãi. Có chừng mấy trăm mét tích. Lấy Valos nhãn quang xem ra. Đây chính là thì ra tự miếu bên trong cho những cái này võ tăng liên hệ võ thuật nơi. Bất quá, lúc này lại bị đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cho mượn. Tới nơi này tham gia võ đạo đại hội tuyển thủ có thể nói là hình thù kỳ quái. Đủ loại. Hạng người gì đều có. Có mang quyền kích thủ bộ quyền thủ. Có nhân cao mã đại tập thể hình huấn luyện viên. Thậm chí còn có nhìn chằm chằm đầu sói. Hồ ly đầu các loại thú nhân. Đứng ở bên trong quán. Lạc Bình do dự một chút. Đi tới Valos bên người. Vẻ mặt buồn bực mở miệng nói ra. Valos, ngươi tại sao muốn tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội a? Nơi đây có thể không phải như ngươi vậy thực lực người tới tham gia. Sớm biết ngươi tham gia trận đấu ta còn tới làm gì? Yên tâm, ta không biết dùng bao nhiêu thực lực. Thực lực của ta đều bị tự ta phong ấn. Hiện tại nhiều lắm cùng Goku giống nhau. Ngươi có lòng tin đánh bại Goku? Có thể đánh bại ta? Valos cười nói, Lạc Bình một mực sống ở Tây Đô. Tuy là không có cùng nhóm người mình ở cùng một chỗ. Thế nhưng thường thường đi lại đến Bulma nhà hắn mà nói. Còn từng thấy Valos ở trong trọng lực thất biểu hiện. Nghe xong Valos lời nói. Lạc Bình nhất thời thả lỏng một hơi. Mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Tuy là ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng Goku. Thế nhưng nói như ngươi vậy ta liền có cơ sở. Ta sẽ cố gắng. Azaka gì gì đó mọi người nhô lên a. Cải trắng thư giải phong. Cải trắng Diệp không yêu cầu gì khác. Azaka đưa tiễn. Đỉnh đầu không kín các vị khen thưởng cái 100-200 VIP chút rượu có thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.